Chương 808, nhìn không thấy cạnh tranh. Đều ảnh hưởng cái kia quốc đô thành tân sinh anh hải số, khó trách sẽ bị ghi chép xuống tới. Trương Lý Lao Thái ra mặt hiện lên vẻ quái dị no y vô luận niên đại nào, nhân khẩu đối một quốc đến nói đều là cực kỳ trọng yếu đại sự, đây là quốc chính, sử quan đương nhiên phải nhớ ghi chép. Tâm tình mọi người quái dị, không tiếp tục thảo luận việc này, ngược lại lại chú ý lên huyền quang ngọc bích bên trên ba cái kia thanh ánh quang điểm. Chu Phàm cẩn thận từng ly từng tí, hắn đã bỏ lên trên 2,910 trượng, cái này 10 trượng không gặp được bất kỳ quái dị, nhưng hắn một mực tại đề phòng khả năng lúc nào cũng có thể sẽ đánh tới ác huyễn. Bởi vì hắn đoán chừng cũng nhanh. Ngay tại hắn lại hướng lên đi một trượng thời điểm, tầm mắt lại bắt đầu mơ hồ. Sắc mặt hắn nghiêm túc nắm nuốt một cây huyễn hư trường châm nhanh chóng đâm vào huyệt vị bên trong. Kim châm trái tim đau nhức cũng không có chậm lại tầm mắt biến hóa. Nhưng hắn lần này nhìn thấy không còn là bung dù la hậu. Đầy trời đo đờ âm ở trong gió tuyết, tại cách đó không xa đứng một cái khuôn mặt mơ hồ người. Người này trên lưng bỗng nhiên có huyết hồng hai cánh triển khai huyết hồng hai cánh cộng lại trường ra y một trượng. Người kia khuôn mặt mơ hồ, nhưng hai cánh lại có thế rõ ràng hiện ra ở trong mắt Chu Phàm. Cặp kia đo đờ âm ở sắc cánh là từ màu đỏ nhuyễn trùng tạo thành, nhục trùng đang chậm rãi vằn mèo. Sau đó Chu Phàm bắt đầu cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình tựa hồ QNZ có dạng này côn trùng mọc ra đồng dạng, ác huyễn ngay tại ăn mòn thân thể của hắn. Chu Phàm không dám khinh thường, hắn vội vàng đâm vào đệ nhị châm, thứ ba châm, loại kia cái rùi lầm lớn. Chân, đao chém cánh tay cảm giác đau tương ứng đánh tới. Nhưng tựa như huyễn tượng đồng dạng huyết hồng nhuyễn trùng ở trong cơ thể hắn sinh trưởng không dừng lại, chỉ là chậm lại xuống tới, Chu Phàm khẽ nhíu mày. Hướng thân thể của mình đâm vào thứ tư châm. Hắn toàn thân run rẩy một cái, loại kia cả người xương cốt bị đập nát cảm giác đau viễn siêu trước đó ba châm. Huyết hồng nhuyễn trùng đình chỉ sinh trưởng, trong gió tuyết dực nhân còn không có biến mất, huyết hồng hai cánh có chút vỗ. Chu Phàm hấp miệng hơi la nhở, hắn từ trong quần áo rút ra quả thứ năm huyễn hư trường châm, đâm vào bên phải môn vị. Chu Phàm sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, ngũ tạng lục phủ của hắn giống như bị thứ gì xoắn nát đồng dạng. Bị xoắn nát đồng dạng có những cái kia tại thân thể bên trong sinh trưởng ra huyễn tượng máu trùng. Đo đờ âm ở trong gió tuyết dực nhân thân ảnh tại giảm đi. Chu Phàm thấy ác huyễn biến mất, tay hắn khẽ run đem thân thể bên trong năm viên huyễn hư trường châm rút ra, loại kia cảm giác đau chậm rãi tiêu tán, qua một hồi lâu hắn mới tỉnh lại. Hiện tại mới ước chừng 2,910 trượng, ta liền bị buộc ra năm châm. Chu Phàm sắc mặt ngưng trệ, ác huyễn lợi hại trình độ vượt qua tưởng tượng của hắn. Hơn nữa ác huyễn không còn là những cái kia bung dù lao hậu, mà là đổi thành cái kia quỷ dị dược nhân. Cái này dược nhân một cái so bốn cái bung dù lao hậu con nở kinh khủng hơn A-di-đà-phật. Nhất hành chậm rãi chấn mắt, hắn vừa vượt qua một lần ác huyễn. Chỉ là cái này cũng không tính nhẹ nhõm, thân thể của hắn phát ra cái kia vòng nhàn nhạt kim quang đều trở nên ảm đạm. Là chư Bồ Tát phải Bồ Tát nói cho nên, phá phiền não ma, đúng phương pháp chết, phá âm ma, đắc đạo. Đúng phương pháp tính chết, phá chết ma, thường một lòng cho nên, hết thể cân nhắc không được cho nên, nhập bất động tam muội cho nên, phá hắn hóa tự tại thiên con ma phá ác huyễn như phá trong lòng bốn ma. Nhất hành sắc mặt bình tĩnh tự nói. Thân thể của hắn kim quang kia lại tiếp tục trở nên hừng hực, hắn tiếp tục hướng lên trên cất bước. Trong gió tuyết cái kia dáng vẻ hào sảng người trẻ tuổi vẫn là đi mấy bước ngừng một chút, mỗi lần dừng lại đều sẽ cũng chỉ ra kiếm. Kiếm ra tức đi. Chán của hắn chảy ra mồ hôi, sắc mặt coi như bình tĩnh. Nhưng loại này độ cao, hắn mỗi lần cũng chỉ ra kiếm, phong tuyết vách núi đều không dấu vết, ngược lại là hắn cong hộp kiếm ẩn ẩn rung động, trong đó có kiếm minh vang lên. Không đến bao lâu hắn liền tiến vào 2.900 trượng. Vừa tiến vào 2.900 trượng, hắn cũng chỉ ra kiếm càng ngày càng thận trọng, bất quá một khi xác nhận, chỉ kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái này ác huyễn quá nguy hiểm. Bằng không dùng để ma luyện kiếm tâm thích hợp nhất. Hắn cười khẽ một tiếng. Không có ai biết, hắn mỗi lần đều đi tại nguy hiểm nhất trên đường. Một khi ác huyễn mạnh hơn kiếm của hắn, hắn liền sẽ chết, nhưng hắn ý gì nguyên lựa chọn xuất kiếm. Tại trong sự nhận thức của hắn, kiếm khách có thể lựa chọn không xuất kiếm, nhưng không thể bởi vì e ngại mà không xuất kiếm. Trên người hắn ẩn ẩn tản mát ra kiếm ý sắc bén. Thư viện trong quảng trường. Tất cả mọi người là trầm mặc nhìn xem huyền quang ngọc bích tầng cao nhất ba cái thanh ánh quang điểm, chờ lấy kết quả xuất hiện. Ba người cạnh tranh càng phát ra kịch liệt. Tại hậu thập tam kiếm tiến vào 2.900 trượng lúc, Chu Phàm cu nở dê bước vào 2.920 trượng. Chu Phàm tầm mắt lại lần nữa bắt đầu mơ hồ. Hắn lại trông thấy trong gió tuyết cái kia dược nhân hướng hắn chậm rãi đi tới. Chu Phàm thở dài, hắn lấy ra từng mai huyễn hư trường châm, đem những này châm dài đâm vào thân thể huyệt vị bên trong, kịch liệt đau nhức không ngừng hướng hắn đánh tới. Cho đến quả thứ 5 châm dài đâm vào, Chu Phàm toàn thân đều run rẩy, hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức, nhưng nhường hắn cảm thấy ngạc nhiên là cái kia dược nhân cũng không có giống như lần trước như thế như vậy tiêu tán. Chu Phàm đồng tử hơi co lại, hắn lúc này mới phát hiện tại cái kia dược nhân cách đó không xa vẫn tồn tại một cái dược nhân. Cái kia dược nhân bởi vì khoảng cách quá xa, nếu không phải nghiêm túc nhìn, căn bản là khó mà phát hiện, nhưng chỉ cần phát hiện, liền sẽ phát hiện nó đồng dạng có được huyết hồng hai cánh, cánh bên trên lít nha lít nhít huyết hồng nhuyễn trùng đang ngọ ngoại. Chu Phàm cảm giác bên trong thân thể của mình huyết hồng nhuyễn trùng đang nỗ lực sinh trưởng, nam châm lực lượng tựa hồ có sụp đổ xu thế. Rốt cuộc gáp chế không nổi thân thể nội tạng sinh trưởng nhúc nhích. Chu Phàm chịu đựng năm châm mang tới kịch liệt đau nhức, tay phải hắn khẽ nhúc nhích, đem trên vạt áo một cái huyễn hư trường châm rút. Đi ra, đâm vào dưới rốn một tấc 5 phần huyệt khí hải chỗ. Thứ 6 kim châm tại khí hải, nhưng Chu Phàm cảm giác đầu của mình giống như muốn bạo tạc đồng dạng, khó mà hình dung kịch liệt đau nhức xâm nhập mà đến, khiến cho hắn chỗ trán từng đạo máu gân hiện lên. Hai cái dược nhân thân ảnh lúc này mới tiêu tán tại trong gió tuyết. Chu Phàm hai tay run rẩy, đem huyễn hư cựu châm một hơi rút ra về sau, hắn nôn ra một trận. Qua một hồi lâu mới chậm tới. Hắn chưa từng có cảm thụ qua thống khổ như vậy, hắn bây giờ mới biết nguyên lai thống khổ có thể đạt tới loại trình độ này. Mà cái này vẹn vẹn thứ 6 châm, khó có thể tưởng tượng phía sau 3 châm sẽ là trình độ gì. Hắn đối huyễn hư cửu châm sử dụng sinh ra vẻ sợ hãi. Ta không cần thiết liều mạng như vậy, đằng sau 3 châm cũng không cần lại dùng, có thể dùng long thần huyết đến phụ trợ chính mình. Chu Phàm chậm khẩu khí về sau nghĩ. Nhưng hắn ngắm một chút sau lưng quỷ táng quan, lưng lại nháy mắt thẳng tắp. Nó vẫn còn, tuyệt đối không thể tại thứ 6 châm lúc liền dùng long thần huyết, ta còn có thể kiên trì. Chu Phàm hấp miệng hơi la nhở, ép mình thay đổi chủ ý, tập trung lực chú ý hướng về phía trước tiếp tục leo lên. Tâm tình của hắn rất nặng nề, từ tiến vào 2.900 trượng về sau, mỗi 10 trượng liền xuất hiện một cái tuyết dược người, dạng này ác huyễn tăng lên trình độ không khỏi thật đáng sợ, hắn không biết kế tiếp 10 trượng sẽ gặp phải là dạng gì ác huyễn. Nhất hành giải quyết một cái ác huyễn sau hắn tăng y dị tại có chút rung động, khuôn mặt tựa hồ trở nên dữ tợn. Qua một hồi lâu, diện mục dữ tợn mới khôi phục như thường, hắn thở nhẹ khẩu khí, tiếp tục dứt khoát hướng về phía trước. Hậu thập tam kiếm vẫn còn tiếp tục xuất kiếm, hắn cũng chỉ ra kiếm vẫn là rất ổn, lại mồ hôi đầm địa. Ai cũng không hề từ bỏ tiếp tục hướng phía trước.